và sở hữu vô tàm không có sự thối lui hay sự dứt bỏ các bất thiện hành, nhất là bất thiện hành thuộc về thân hành. Thí dụ như khi mà cái sở hữu vô tàm mà nó biểu hiện cái sự có mặt của nó mạnh mẽ trong tâm, thì cái chúng sinh đó không có ngần ngại trong cái việc mà làm thương tổn mình cũng như làm thương tổn người. Thí dụ như người này sẽ đưa đến cái hành động là tự sát, hoặc là giết người khác, hoặc là làm thương tổn người khác với bất cứ cái hình thức nào mà không có chút ngần ngại, không có chút e dè. Hoặc là những cái người này đó sẽ làm những cái hành động như là những cái hành động ví dụ như là cướp của, như giết người, như tà hạnh trong dục lạc, tức là làm tất cả những cái việc xấu xa, đặc biệt là các cái giới trọng thì đều có thể phạm phải cả, chứ không có nói chi đến những cái giới nhẹ thì những người này đều phạm hết. Và coi như vậy là cứ sánh tới, không có ghê sợ cái tội lỗi mà mình phạm phải. Giống như một người mà đã trợt cái chân mà té xuống bùn rồi đó, thì bây giờ lăn luôn trong cái vũng bùn, không có còn nghĩ tới là gìn giữ cái gì hết. Cái người mà có tàm quý á, thì giống như cái người mà mặc một cái bộ đồ sạch sẽ đẹp đẽ, cho nên là khi đi tới những cái vùng bùn lầy nước động đó thì họ dè dặt từng bước chân và luôn luôn đó tìm cách tránh những chỗ mà bùn dơ giấy để đi vào cái chỗ sạch sẽ. Nhưng mà khi mà một cái người mà để cho cái tâm mà vô tàm vô quý mà nó chiếm lĩnh rồi đó, thì cái người đó không có nghĩ tới cái sự sạch sẽ của mình nữa, cái sự tốt đẹp nơi trong tâm mình nữa, cho nên mới nói là người này đó sẽ không còn có cái sự tự trọng nữa, không còn có cái liêm sĩ nữa, không còn có cái sự mà coi như là trong sáng ở trong tâm nữa, không có lương tâm nữa, mà người này đó sẵn sàng đi xuống bùn và coi như là đầm mình trong bùn mà không thấy hôi hám. Đó là cái trạng thái của sở hữu tâm. Xin lỗi, đó là trạng thái của sở hữu vô tạp. Hoặc là những cái hình thức mà chúng ta thấy cái vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm, ở trong tâm của những cái chúng sinh, mà hoặc là do cái sở thích của mình, hoặc là do không hiểu biết mà quân tập hàng ngày. Thí dụ như những cái trò chơi game chẳng hạn mà có bạo lực, hoặc là những cái phim bạo lực, hoặc là những cái phim mà nó đưa người ta tới những cái kích động khiến cho người ta đó nghiêng về cái sự thọ hưởng mà gọi là tà hạnh trong cái dục lạc của mình. Thì những cái đó mặc dầu là cái chúng sinh đó chưa có phạm phải, nhưng mà hàng ngày tiếp cận với những cái hình ảnh như vậy, như cái nội dung như vậy, thì cái sở hữu vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm, nó tích lũy càng lúc nó càng dày, và cho đến lúc mà nó đi ra, nó từ trong cái mạnh mẽ trong tâm nó đi ra bằng cái lời nói, hoặc nó đi ra trong cái hành động, thì đó là một cái chuyện đó quá gần gũi. Cho nên là cái ranh giới giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó chỉ có một sát na mong manh. Cho nên đừng có coi thường những cái gì mà chúng ta tích lũy ở trong tâm, mặc dù nó chưa hiển lộ ra bên ngoài, nhưng nó chính là đang tích lũy tất cả những cái gọi là những cái bột nổ, những cái bột thuộc về chất nổ tích lũy đó. Và khi cần thì cái kho thuốc nổ này đó nó sẽ cung cấp đầy đủ để mà nó có thể phá tan ngôi nhà, nó có thể đốt cháy một ngôi rừng, nó có thể giết chết hàng loạt người. Đó là cái vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm. Trong một cái câu chuyện mà về tiền thân Đức Phật đó, là trong cái chuyện tiền thân số 6 thuộc về tiểu bộ kinh số 4, thì có nói về một cái câu chuyện gọi là chuyện về thiên pháp. Thì trong câu chuyện này có đề cập đến tàm quý và vô tàm vô quý. Chuyện thiên pháp. Chuyện này kể có một vị trưởng giả đi xuất gia, một người giàu có đi xuất gia. Thì trước khi đi xuất gia đó, thì vị này đã sắp đặt trước cho cái đời sống xuất gia của mình, cho nên mới là xây sẵn những cái kho. Một cái kho thì chứa đồ ăn, một cái kho thì để chứa lửa, một kho thì để chứa vật dụng, một cái kho thì để làm nhà bếp nấu nước. Thì khi vị này vào xuất gia rồi đó, thì có không ở trong cái khuôn viên của tinh xá, mà lén ra ở phía sau tinh xá là nơi mà ông đã coi như là đã xây dựng tất cả cái sự tích lũy cho cái đời tu mà sung sướng của mình rồi. Và ông ta sống như vậy. Thì quý vị cũng phải hiểu rằng là thường là chư tăng thì lo tu tập, cho nên không có để ý tới người khác. Bởi vì khi mà thật sự đi vào cái đời sống tu tập đó, thì cái chuyện mà quan tâm đến người khác không phải là cái điều chánh yếu, mà cái chuyện quan sát cái đề mục của mình, theo dõi đề mục của mình mới là chuyện chánh yếu. Quý vị chắc là sẽ không có ngạc nhiên khi mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện cũ mà chúng ta đã biết rồi, tức là Ngài Xá Lợi Phất dẫn cái người đệ tử nhỏ của mình là Sa Di Rahula. Thì vị Sa Di này có 7 tuổi thôi, thầy bưng cái bình bát đi trước, trò bưng cái bình bát đi sau, nhưng mà trò nhỏ quá cho nên là những cái thí chủ cúng dường đó, người ta không có nhìn thấy cái chú Sa Di đằng sau lưng, cho nên người ta đem thức ăn là đủ đặt trong cái bình bát của Ngài thôi. Và sau đó thì người ta hết thức ăn rồi, cho nên không có đặt bình bát cho cái chú Sa Di Rahula này. Thì hai thầy trò cứ thế, thầy đi trước trò đi sau, cho đến tới cái giờ độ nhật á, thì thầy ngồi xuống gốc cây, thì trò cũng ngồi xuống gốc cây. Thì sau khi mà thầy đó là chú niệm xong á, thì thầy ngồi thầy ăn, còn trò thì ngó chừng thầy, mà ngó không thấy thầy ngó qua mình, cho nên vừa ngó mà vừa mếu, bởi vì đói quá nó không có cái gì ăn hết. Và khổ như vậy vì cái phước không đủ, cho nên là cứ bị đói như vậy hoài mà thầy không để ý tới. Thì cho đến khi đó là Đức Bổn Sư mới biết được cái chuyện này. Thì Đức Bổn Sư mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất á, là hỏi chứ là cái buổi trưa mà đi khất thực như vậy đó, là ông có biết là cái thức ăn của ông không thanh tịnh không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là có thấy thức ăn không thanh tịnh, bởi vì khi ăn vào thì cái bụng nó không có êm, nhưng mà không biết tại sao thức ăn không thanh tịnh. Thì Đức Bổn Sư nói là tại vì trong khi ông ngồi ăn như vậy thì có một người đó là cứ thấp thỏm nhìn qua, rồi mong là được ông chia cho một cái gì đó để ăn mà ông không để ý tới, cho nên là trong lòng đó là không có vui, khóc, cho nên là cái thức ăn ông dùng không có thanh tịnh. Và cũng từ đó thì Đức Phật mới nói rằng khi mà đi khất thực về thì trước khi ăn là quân tăng, tức là những người được cái phước nhiều, có nhiều thức ăn thì chia lại cho những người phước ít, để cho tất cả đều có để mà độ nhật. Thì như vậy không phải là Ngài Xá Lợi Phất đã không thương cái người học trò nhỏ của mình, nhưng pháp tu nó là như vậy. Quý vị hiểu không? Còn mình khi mình không biết, mình tu dùm cho người ta không có trả đồng bạc nào hết á, nhưng mà cứ canh chừng coi người ta tu làm sao, rồi cái mình mới là yêu cầu người ta tu theo ý mình. Nếu người ta không tu theo ý mình thì mình chỉ trích người ta. Thì bây giờ cái việc mà tu dùm như vậy nhiều lắm, nhưng mà cái lòng hảo tâm đó không có ai quan nghênh cả. Cho nên là cái vị này ở như vậy mà cũng ít có ai để ý tới. Thì cứ tối như vậy đó, thì những người mà theo hầu cái ông tưởng giả đi tu này đó, thì tối thì là cấp cho ông cái bộ đồ ngủ riêng, rồi cái áo choàng riêng, sáng ra thì cũng đồ khác, rồi áo choàng khác, cho nên là cứ giặt giũ rồi phơi phong rồi cất vô, là cứ liên miên á 4-5 người phục vụ cho cái ông tăng trưởng giả này. Cho đến một hôm đó, tới cái mùa đó là coi như là chư tăng nó mới tập hợp về đó đông. Thì cái mùa đó là cũng là cái lúc mà ở nơi cái giải nhà kho của ông này á, mới đem đồ đạc ra phơi phong, dọn rửa để phơi phong, thì nó quá nhiều đi. Thì chư tăng ở phương xa tới mới trông thấy như vậy, mới hỏi, thì mới kêu ông hỏi đó, mới kêu cái ông mà ông tăng mà nhiều vật dụng này, mới hỏi là tất cả những cái đồ đạc này của ai. Ông nói của ông. Hỏi có phải là bốn cái kho này của ông hết không? Nó phải. Hỏi tất cả đồ dùng này của ông có như vậy phải không? Nó phải. Thì những vị này nói này, này hiền giả, Đức Bổn Sư có dạy chúng ta đó là mỗi người có ba y một bát thôi, mà tại sao hiền giả quá nhiều đồ dùng như vậy? Việc này là chúng tôi phải bạch lên Đức Bổn Sư. Cho nên sáng hôm sau đó là chư tăng mới bạch lên Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới gọi cái vị này đứng dậy và hỏi là có phải đúng như vậy không? Thì vị này xác nhận nói dạ đúng như vậy. Thì Đức Bổn Sư mới nói thế này, thì xin nói cái nguyên văn. Này tỳ kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải Đức Thế Tôn đã nói lời tán thán hạnh ích dục biết đủ diễn ly và tinh tấn hay không? Thì khi mà Đức Bổn Sư nhắc nhở như vậy đó, thì cái ông này đó, ông không có vui. Ông mới đứng ra giữa hội chúng vậy, ông mới cởi cái y choàng ông quăng qua, ông còn mặc cái y nội thôi. Rồi ông nói này tất cả các cái vị tỳ kheo, tôi mặc như thế này các vị đã vừa ý chưa? Là ông tức quá. Giờ ông mặc, nói ông là nhiều đồ nhưng mà thật sự là ông mặc có nhiều đó thôi, ý ông nói vậy. Mà bây giờ không cho vậy thì cởi đồ quăng hết. Bây giờ các vị như vậy đã vừa ý chưa? Tôi mặc vậy đã vừa ý chưa? Thì khi đó đó, thì Đức Bổn Sư đó mới nhắc lại cái tiền kiếp của cái vị này. Đức Bổn Sư nói thế này: này tỳ kheo, thở trước ông là quỷ dọa xoa ở hồ đi tìm tàm quý trong 12 năm. Sau nay ông được xuất gia trong giáo pháp của Phật, lại quăng y choàng giữa tí chúng, không tàm không quý và đứng như vậy. Đức Bổn Sư nói ông làm như vậy là không có tàm không có quý gì hết, cho nên đứng trước hội chúng mà ông cởi cái y ra ông quăng rồi ông nói như vậy là không có tàm không có quý. Nghe xong lời Đức Bổn Sư thì tàm quý nơi vị tăng này khởi lên. Vị ấy nhặt y đắp lại, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Thì khi đó những cái vị tỳ kheo mới hỏi Đức Bổn Sư là cái câu chuyện tiền kiếp của cái vị tăng này như thế nào. Mà Đức Bổn Sư nói là tiền kiếp ông là một cái con dạ xoa, con quỷ dạ xoa, mà đã bỏ 12 năm để đi tìm một cái chữ là chữ tàm và chữ quý mà thôi. Thì chuyện kể như thế này là cái thời đó đó là ở cái vùng đất là ở cái xứ Kashi, Varanasi. Varanasi hồi xưa là Parades, bây giờ gọi là Varanasi. Thì có một cái vị vua đó sống với một vị hoàng hậu đó, sanh ra được hai người con trai. Người thứ nhất á thì gọi là Mahimsasa. Một vị thứ hai tên là Chunda Kumara. Hai vị hoàng tử. Khi có được hai vị hoàng tử rồi đó thì cái vị hoàng hậu này mất đi. Thì sau đó nhà vua mới tấn phong một người lên làm hoàng hậu. Thì khi bà này đó sống với đức vua thì sanh được một người con trai tên là Suriya. Thì khi sanh cái cậu con trai này ra đó, cái hình dung rất là đẹp đẽ, tuấn tú, sáng sủa, cho nên vua rất là hoan hỷ. Thì vua mới ban cho hoàng hậu một điều, vua nói là để thưởng cho hoàng hậu á, là đã sanh cho trẫm một cái vị hoàng tử rất là tuấn tú như thế này, thì ta hứa sẽ cho nàng một cái điều, mà điều nào nàng ước thì ta sẽ thỏa mãn cái điều ước đó cho nàng. Thì vị hoàng hậu này đó không có đưa cái điều ước ra, chờ cho đến khi hoàng tử Suriya lớn lên thì hoàng hậu mới nhắc lại cái điều mà đức vua đã hứa. Thì hoàng hậu nói là cái điều mong muốn duy nhất của hoàng hậu là nhà vua hãy tấn phong Surya làm cái người kế vị. Thì Đức Vua mới nói rằng là Đức Vua có hứa, nhưng mà trước cái việc này thì rất là khó xử, tại vì không thể nào đó mà phế một cái người con trưởng để lập người con thứ, trong khi người con trưởng không có lỗi gì cả. Hai hoàng tử này là cái người rất là tốt, không có một cái sơ sót gì để có thể là phế trưởng lập thứ cả. Cho nên là nhà vua mới nói là hãy xin một cái điều khác đi ngoài cái điều đó ra. Nhưng mà hoàng hậu cứ lặp đi lặp lại cái điều đó, cho nên là Đức Vua mới sinh cái lòng lo sợ. Thì một hôm Đức Vua mới kêu hai hoàng tử lớn lại, mới nói cái sự việc cho hai đứa con của mình nghe, và nói rằng bây giờ để bảo vệ cái mạng sống của hai con thì bây giờ hai con nên vào trong rừng để ở, và nơi đó cũng học tập, cũng rèn luyện. Chừng nào hay tin cha băng hà thì trở về và nối ngôi, cha sẽ để di chúc trở lại. Và như vậy thì hai hoàng tử ra đi. Trong khi hai hoàng tử đó chuẩn bị lên đường, thì khi đi ngang qua cái sân vườn thượng viện, thì lúc đó đó là hoàng tử Surya đang dạo chơi đó, trông thấy hai anh mình đó, là khăn gói ra đi, thì mới chạy theo hỏi là hai anh đi đâu. Thì hai vị hoàng tử mới nói là đi vào trong rừng để mà sống cái cuộc đời là rèn luyện, tu luyện, tập tành ở trong đó. Thì vị hoàng tử này xin đi theo. Thế là ba anh em mới đi vào rừng. Thì khi mà vừa vào rừng đó, nó gọi là cái rừng đó là cái vùng tuyết. Thì nơi đó có một cái hồ. Có một cái hồ. Thì trong cái hồ này đó có một cái vị chư thiên đó làm chủ cái hồ này. Nên vị chư thiên này đó mới giao cho một cái dạ xoa đó cai quản giùm. Tức là quyền sở hữu là của một vị chư thiên, nhưng mà cai quản này á là của một dạ xoa. Thì vị chư thiên này nói đó, bây giờ đó ông hãy canh giữ cái hồ này, và tất cả những ai mà đến đây mà lội xuống hồ, hoặc là lấy nước hồ mà uống, hoặc là hái hoa sen trên hồ mà ăn, thì ông có quyền á là bắt cái người này và hỏi người này về thiên pháp. Hỏi về thiên pháp. Nếu người này trả lời thiên pháp không được thì ông có quyền ăn thịt. Đó là cái quy ước giữa vị chư thiên đó và vị dạ xoa đó. Thì vị dạ xoa này đó đã từng ăn thịt không biết bao nhiêu người, tại vì khi người ta tới đó, người ta lấy nước hồ để mà rửa tay rửa mặt chẳng hạn, hay là hái bông sen, hay là hái sen đó ăn, thì đều bị con dạ xoa này ăn thịt hết. Thì khi mà ba anh em vào trong cái khu rừng đó, thì hoàng tử nhỏ là hoàng tử Surya mới đi đến cái hồ này để lấy nước về cho các anh dùng. Thì khi tới nơi múc nước á, thì con dạ xoa này nó hiện lên, nó mới hỏi này, có biết thiên pháp không? Thì cái vị này nói, thiên pháp hả? Thiên pháp là trời, đất. Trả lời vậy. Thì nó nói là như vậy là ông không biết thiên pháp gì hết, cho nên nó bắt nhốt ở dưới thủy cục. Thì cái người thứ hai là vị hoàng tử này thấy em đi lâu quá cho nên đi tìm. Thì khi tới nơi cũng bị con dạ xoa này đó, nó hỏi như vậy nữa, hỏi về thiên pháp nữa. Thì cái ông này nói thiên pháp à? Thiên pháp là tất cả các phương. Thế là nó nói không biết thiên pháp, bắt nhốt luôn. Thì khi mà cái vị hoàng tử Mahimsasa đợi hai em mình lâu quá không có thấy cho nên mới đến đi tìm. Thì vị này tới đó là thận trọng, mới đứng trên cái hồ đó quan sát, không có chịu bước xuống, cho nên dạ xoa từ dưới nước không thể lên. Thì cứ đứng đó mà quan sát hoài. Thì lúc đó đó là dạ xoa nó mới biến thành một cái người, một cái ông già mà giống như cái người mà ở trong rừng đi ra. Thì mới hỏi vị này đến đây có cái việc gì. Bây giờ mình xuống dưới cái ao này đó, mình tắm cho mát mẻ rồi lên ăn cơm, chứ đứng đây mà đợi mà chờ mà kiếm đây làm gì. Nhưng mà cái vị hoàng tử này hết sức là tinh tế, mới nói rằng là thôi đừng có giả dạng nữa, có phải ông là cái người mà bắt hai đứa em tôi không? Thì cái dạ xoa mới nói đúng, ta đã bắt hai đứa em của ông, bởi vì nó không biết gì về thiên pháp cả. Còn bây giờ ông có biết thiên pháp không? Nếu ông biết á thì ta tha cho, còn không biết á thì ta cũng bắt luôn. Ông này nói thiên pháp thì biết chứ, nhưng mà bây giờ nè, quần áo người ngộm là đầy bụi đường mà dơ bẩn như thế này không nói thiên pháp được. Thì dạ sao mới nói được rồi, ta sẽ cung cấp nước cho tắm, ta sẽ cung cấp cái hoa thơm tràn hoa để đeo lên người, rồi là ta sẽ dâng thức ăn lên cho nhà ngươi, với điều kiện là nhà ngươi phải nói cho được thiên pháp, còn nói không được thiên pháp thì chớ có trách ta. Thì khi đó đó hoàng tử mới là để cho dạ xoa này cung phụng, sắp nước cho tắm, rồi đem đồ sạch đến cho mặt, rồi là tràn ba đeo vào, rồi hương thơm là tẩm khắp người, rồi phải ngồi trên một cái sàn tọa đẹp, thì như vậy mới đúng là cái phong cách giảng pháp. Còn dạ xoa thì phải ngồi dưới đất thấp, thì vị hoàng tử này mới chịu giảng pháp cho nghe. Nhưng mà dạ xoa vì muốn nghe pháp cho nên là sẵn lòng hầu hạ, nhưng mà hầu hạ với điều kiện là phải nói cho được pháp, còn nếu không nói được pháp thì đừng có trách dạ xoa. Cho nên dạ xoa ngồi xuống dưới thấp và hoàng tử ngồi trên sàn tọa để giảng pháp. Hoàng tử giảng rất là ngắn, hoàng tử giảng thế này, hoàng tử mới giảng này, hoàng tử mới nói này: dạ xoa, hãy cẩn thận lắng nghe thiên pháp đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiên pháp. Tức là cái thiên pháp là gì? Là phải nuôi dưỡng cái tàm quý ở bên trong. Mà tàm quý chính là gì? Tàm quý chính là pháp thiện. Và tàm quý này duy trì được thì đúng là một bậc chân nhân. Và cái đó chính là thiên pháp. Bởi vì chỉ có tàm quý, chỉ có pháp thiện mới đưa cho tất cả chúng sinh tiến hóa về mặt tâm linh. Khi mà nghe xong như vậy đó thì dạ xoa này rất là hoan hỷ và có một cái niềm tịnh tín đối với hoàng tử Mahimsasa. Thì cái khi mà hoan hỷ như vậy thì dạ xoa mới nói rằng: thôi bây giờ thì tôi rất là quý ông, mà tôi cũng rất là tin ông. Ông giảng thiên pháp như vậy rồi tôi nghe thỏa mãn trong lòng rồi. Bây giờ tôi sẽ vui vẻ trả lại ông một người em. Bây giờ ông muốn tôi trả người em nào? Thì hoàng tử mới nói là: tôi muốn xin một người em nhỏ nhất. Thì dạ xoa mới nói: ông nói thiên pháp mà ông không có thực hành thiên pháp, tôi đây không có quý trọng ông nữa. Thì hoàng tử mới hỏi: tại sao mà lại nói rằng ta không thực hành thiên pháp? Ta nói thiên pháp và ta thực hành đúng thiên pháp, tại sao nhà ngươi nói như vậy? Thì dạ xoa mới nói rằng: tại vì đó ông có hai người em, mà người ta thường thường có một cái lòng tôn quý đối với người lớn hơn cái người nhỏ, mà ông là làm ngược trở lại, tạo nên một cái sự xáo trộn như vậy thì đó không phải là thực hành thiên pháp. Cho nên nói thiên pháp mà không hành thiên pháp. Thì khi đó hoàng tử Mahimsasa mới nói rằng: ta thực hành đúng thiên pháp, ta sinh cái đứa em nhỏ bởi vì sao? Bởi vì đó hai người anh lớn là ta và Chunda Kumara sở dĩ phải vô rừng mà ở đó cũng chỉ vì đứa em này. Và mẹ của đứa em này đó đã cũng vì Suriya mà sinh cha của ta đó, để lại toàn bộ cái quốc độ này cho nó. Và nó có một cái tình thương đối với chúng ta, đối với chúng tôi, cho nên là nó đã đi theo nó vào ở đây. Thì như vậy nếu như bây giờ mà cái tin mà dạ xoa đó ăn thịt một đứa em của ta, mà cái đứa em còn lại của ta đó, đứa em ruột thịt ta thì còn sống, còn cái đứa em cùng cha khác mẹ của ta thì chết, thì mọi người sẽ hỏi ta xử sự theo thiên pháp hay không theo thiên pháp. Cho nên á, là đúng thiên pháp thì ta cũng như tất cả những cái người trong gia quyến ta đó, là phải làm sao để cứu đứa em này, để mà tất cả đều được sự minh bạch. Thì nghe xong như vậy thì dạ xoa mới nói rằng: như vậy đúng là ngài đã thực hiện theo thiên pháp, cho nên là tôi sẽ thả em của ngài ra, và thả luôn cả hai đứa em ngài ra, bởi vì bây giờ tôi đã tâm phục khẩu phục rằng ngài nói thiên pháp và ngài sống theo thiên pháp. Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng đó, cái khi đó đó vị hoàng tử Mahimsasa chính là Thế Tôn đây. Và cái vị mà Chundakura Kumara, thì cái vị này chính là ngài Ananda, và vị hoàng tử Suriya chính là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất bây giờ đây. Và sau khi mà Đức Bổn Sư nói về tiền thân của vị của cái quỷ Dạ Xoa này đó, thì Dạ Xoa này nhớ lại cái chuyện tiền kiếp, và Đức Bổn Sư giảng một cái thời pháp. Thì sau đó chính cái vị tăng mà có nhiều vật dụng này nhất là Dạ Xoa đó, thì cái vị này đó là chứng được quả dự luôn, do cái công tu tập đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Bổn Sư đã cho chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng, khi nào trong tâm chúng ta có tàm quý thì khi đó có thiện pháp, khi nào trong tâm không có tàm quý có nghĩa là chúng ta rơi vào trong pháp đen. Và như vậy tất cả chúng ta đây là thường trực ở trong pháp đen. Bởi vì như lần trước Tâm Tâm có để cái bảng lên cho quý vị thấy đó, khi chúng ta thiếu chánh niệm thì tâm chúng ta đó là sẽ rơi vào trong cái vô minh. Và khi mà cái vô minh mà nó phủ trùm như vậy đó, thì cái việc mà chúng ta duyên với pháp bất thiện là cái chuyện hết sức dễ dàng, không phải khó khăn. Cho nên là làm thế nào để lúc nào chúng ta cũng có cái đề mục, và bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tập an trú trong đề mục, không có nên an trú vào trong cái đời sống của người khác, không lấy cái đời sống của người khác làm cái đề mục của mình, mà có cái đề mục của mình để sau khi những cái công việc mà chúng ta đã làm xong thì cái việc lớn, cái việc quan trọng trong đời sống chúng ta là thoát khỏi cái vô tàm vô quý bằng cách chúng ta an trú trong đề mục của mình, thì chúng ta bao giờ cũng có thì giờ. Còn nếu chúng ta dành cho cái tâm chúng ta đó hướng về cái người khác nhiều quá thì cái điều đó đó chúng ta sẽ dễ xa rời, và chúng ta dễ rơi vào trong cái luyến ái, chúng ta cột những cái mối dây thần thúc đối với người xung quanh. Đối với đời thường thì đó là điều tốt, nhưng mà đối với lại cái việc tu tập của chúng ta thì đó là điều không tốt. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự. Cái phận sự của sở hữu vô tàng, nó có nhiệm vụ là nó thực hiện tất cả những cái pháp bất thiện theo cái sự điều lệnh của tham sân si, hoặc là nói rõ hơn là theo cái sự điều lệnh của các cái kiết sự. Tất cả những ai mà chưa chứng được quả dự lưu thì 10 kiết sử này có đủ. 10 kiết sử có đủ. Như vậy khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì chúng ta bị các cái kiết sử nó sai khiến của chúng ta. Khi mà nó sai khiến như vậy thì cái đó là cái hoạt động của sở hữu vô tàng. Cái chức năng của nó là nó hành những, nó thực hiện những cái pháp bất thiện do cái sự sai sử của các kiết sử. Đó là phận sự của nó. Bây giờ cái thứ hai là thành tựu, cái thứ ba là thành tựu. Khi nào mà tất cả những cái thuộc về ngữ cái bất thiện ngữ hành và bất thiện thân hành mà nó hoàn tất xong đó, thì cái khi đó là cái khi đó là cái sự thành tựu của sở hữu vô tàng. Tức là thí dụ như bây giờ khi mình tức giận mình nói những cái lời thô lỗ, nói xong những cái lời thô lỗ đó thì có nghĩa là vô tàng đã thành tựu. Hoặc mình làm cái điều xấu ác làm xong rồi thì cái chức năng vô tàng nó mới thành tựu. Còn nếu chưa làm thì nó còn khởi lên trong ý, cho nó chưa có thành tựu. Thì như vậy đó, nếu mà nó còn nằm trong ý, tức là bất thiện ý hành, thì cái vô tàm này nó chưa thành tựu, và nó thường nằm trong cái dạng của cái tâm si, nó ẩn núp trong cái tâm si. khi cái vô tàm mà nó có mặt trong tâm mình á, thì nó ẩn núp trong tâm si. Giống như hồi nãy mà Tâm Tâm có nói á, là cái khi cái vô tàm này nó được tích lũy hàng ngày đó. Ví dụ cái sự tích lũy đó là như hồi nãy có nói á, là chẳng hạn như bây giờ mình mê những cái phim đánh nhau, những cái phim bạo lực, hoặc là những cái phim dâm loạn, những cái phim mà nó làm cho cái những cái kích động mà thuộc về hướng hạ của mình phát sanh á, thì những cái đó nó gọi là cái bất thiện ý hành, nó đang nhóm họp ở trong tâm và nó đang tích lũy ở trong tâm. Thì cái đó đó, cái vô tàm này đó, nó chưa có thành tựu, nhưng mà nó đã tích lũy, nó đã nhóm họp rồi, nó đã tạo điều kiện để mà khi cái tất cả những cái bất thiện ngữ hành hoặc là những cái bất thiện thân hành nó làm xong nhiệm vụ của nó, thì là cái vô tàm này đó được thể hiện đầy đủ, tức là nó thành tựu được cái pháp vô tàm của nó. Như vậy, nếu như mà chúng ta đó không có cái đề mục để mà tu tập, thì chúng ta luôn luôn có sự nhóm họp những cái pháp đen này. Đương nhiên nó nhóm họp, chứ không có phải rằng á là để khi mình quyến tụ nhiều rồi nó mới nhóm họp. Như vậy quý vị thấy có hai trạng thái. Một cái trạng thái là khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta không an trú trong đời mục, thì đương nhiên những cái pháp bất thiện này nó nhóm họp. Cái thứ hai nữa, chúng ta chiêu cảm nó nhiều hơn, thì khi chúng ta chiêu cảm nó nhiều hơn thì nó tích lũy một cái độ dày nó nhiều hơn, và như vậy là nó làm thành một cái kho tư liệu để cho đó cái khi mà những cái kiết sử này nó sai khiến, thì nó hoàn thành cái ngữ ác hành, cái thân ác hành của nó, thì vô tàm thành tựu. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta có thể khảo sát ở trong tâm của mình để chúng ta biết rằng đó là cái pháp đen này nó đang nhóm họp, nó đang tích lũy ở trong tâm ta, hay là nó đã thành tựu rồi. Cái yếu tố thứ tư là cái nhân gần hay là nhân cần thiết. Thì cái sở hữu vô tàm này nó sanh lên á là nó do hai yếu tố, do hai cái phần nhân của nó, nhân gần của nó. Cái thứ nhất là nó thiếu tự trọng, cái thứ hai là nó khinh thường pháp thiện. Đó là hai cái nhân làm phát sinh cái sự vô tàm nơi một chúng sinh. Cái thiếu tự trọng này đó, thì trong cái ngôn ngữ thường tất cả chúng ta đều biết, tức là mình thiếu cái sự tôn trọng mình. Bao giờ cũng vậy, mình muốn người ta tôn trọng mình thì trước tiên đó mình phải có sự tôn trọng mình. Và cái sự tôn trọng này, thứ nhất là mình hiểu rõ cái bản thân mình là một cái người hướng thượng hay hướng hạ thì mình biết. Cho nên trong lòng mình có cái sự tự tin và có một cái sự tôn trọng với chính mình. Hai nữa là người ta có thể do cái sự hiểu biết thì người ta sẽ biết mình sanh ra trong cái sanh chủng nào, hoặc là trong cái dòng tộc nào, hoặc là mình có một cái vai trò, một cái vị trí trong gia đình, trong xã hội. Phải biết rõ cái điều này để mà giữ cái sự tự trọng của mình. Cái thứ nhất nói về sanh chủng. Sanh chủng đây tức là cái chủng loại mà chúng ta đang có mặt đây. Ví dụ như bây giờ mình đang được sanh ra làm người, thì mình phải hiểu rằng là mình rất là có phước báo mới được sanh ra làm người. Chứ nếu không đó, mình sẽ sanh ra được những chủng loại thấp hơn. Như chúng ta biết đó, là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi là địa ngục, rồi bàn sanh nhân dân. Thì là tất cả những cái sanh chủng đó là đều là những cái sanh chủng mà kém cái phước đức. Còn khi chúng ta sanh ra cái sanh chủng mà thuộc về loài người. Thì chúng ta hiểu là chúng ta có phước báo. Và phước báo này đó đã tích lũy rất là nhiều đời nhiều kiếp mới có được, chứ không phải là tích lũy một đời mà chúng ta có được. Chúng ta hiểu như vậy để gì? Để chúng ta trân trọng cái giá trị được làm người của chúng ta. Đừng có mang cái thân xác của con người mà hủy hoại cái nhân tính của mình. Khi người ta không hiểu biết thì những cái pháp ác đó làm người ta hủy hoại chính cái nhân tính của mình. Khi mà mình mang hình hài một con người thì cái điều đó là chúng ta là rơi vào trong cái trạng thái gọi là vô tạm vô quý. Cho nên cái nhân mà sanh ra vô tạm vô quý là ở chỗ chúng ta không có biết cái phước đức của chúng ta được làm người là cái phước đức nó lớn đến giường nào, để cho chúng ta làm người mà chúng ta tăng trưởng cái tính người của chúng ta lên. Cái tính người cao quý của chúng ta chính là nó nằm ở các cái pháp thiện này đây, ở các cái tâm sở thiện này đây. Chúng ta cần phải làm tăng trưởng này lên để xứng đáng là cái chủng loại làm người của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không biết, chúng ta để cho những cái pháp bất thiện này nó hoành hành trong tâm thì nó hoại cái nhân tính mình đi. Cho nên á, có người đó còn mang cái thân làm người nhưng mà đã nhìn thấy được cái con đường tái sanh của mình đó phải rơi vào trong cái chủng loại nào rồi. Khỏi cần bói toán, khỏi cần ai báo trước, nhìn cái việc mình làm ngày hôm nay biết con đường tái sanh của mình về đâu. Là mình nói về cái sanh chủng. Bây giờ mình nói tới cái dòng tộc. Ở đây là pháp thế gian. Ngay cả cái sanh chủng cũng là pháp thế gian. Ngay cả gọi là cái vai trò, cái vị trí trong gia đình, trong cái xã hội nó cũng là pháp thế gian. Nói pháp thế gian nghĩa là sao? Nó chỉ có giá trị trong cái kiếp sống này thôi, chứ nó không có cái giá trị sau cái kiếp sống này. Là tại vì với cái phước báu của mình đã từng gieo trồng, đã từng tích lũy, cho nên là khi mình tái sanh, mình được sanh chủng làm người. Mà sanh chủng làm người này ở cái xứ sở nào, trong cái gia đình nào, trong cái dòng tộc nào, nó khác nha. Khi mà chúng ta nhìn lại cái gia đình của chúng ta, cái dòng tộc của chúng ta, để chúng ta biết cái quả thiện và cái quả bất thiện nó đang hiển lộ đây. Và cái nhìn thấy cái đó thì có nghĩa là chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng chúng ta đã gieo xuống những cái nhân thiện gì, và chúng ta gieo xuống những cái nhân bất thiện nào. Thấy rõ cái điều đó. Cho nên biết rõ được cái điều này, nếu mình sinh ra trong một cái dòng tộc, trong một cái gia đình mà tốt đẹp, mình hưởng được nhiều phước báo, thì bây giờ mình phải làm cho nó tăng lên. Mình đã giàu có rồi, mình đã quyền thế rồi, thì không có sử dụng cái giàu có và cái quyền thế đó để mà tiếp tục làm cho mình được giàu có và quyền thế hơn. Không phải làm như vậy, mà để chia sẻ. Tại vì nếu mình không chia sẻ thì những cái phước báo mà gọi là cơm thừa của đời trước đó chưa chắc mình ăn được hết, mà có thể đó nó sẽ hủy hoại mình. Như vừa rồi quý vị đọc báo thấy một cái vị cựu tổng thống Hàn Quốc nhảy từ trên núi xuống chết, là bởi vì người ta đang điều tra về cái lúc mà ông còn tại chức đó, là đã tham nhũng như thế nào. Và bây giờ trong cái nỗi tuyệt vọng, cái sự sợ hãi rằng là cả một gia đình sẽ bị đưa ra tòa và tài sản bị tịch thu, bị tù tội và mất hết cái tiếng tăm của cái gia tộc của mình, cho nên là ông đã tự giận để mà chết. Thì chúng ta cứ nhìn như vậy để chúng ta thấy rằng là ngay một cái vị có phước báo là làm vua của một nước, nhưng mà không biết trân trọng tới những cái phước báo của mình, và không có tăng trưởng cái nhân thiện của mình lên, mà lại tăng trưởng những cái nhân bất thiện của mình, cho nên cái quả nó phát sinh tiếp theo liền để nó hoại hết toàn bộ. Cho nên khi mà mình hiểu được cái dòng tộc nào không phải để ngã mạn. Có hai cái để nói về cái dòng tộc, cái gia đình của mình. Tất nhiên trong gia đình dòng tộc đó là cái quả của cái phước báo. Và nhìn cái quả của phước báo này để mà nhân cái phước, nhân cái quả, nhân cái nhân thiện lên. Chứ không phải rằng là nhìn thấy cái này á để mà tạo ra sự ngã mạn. Nếu mình quá hãnh diện về cái gia đình, cái dòng tộc của mình để tự đặt mình lên trên tất cả những người khác và khinh thường cái người khác, thì đó là những cái pháp ô nhiễm đang có mặt ở trong tâm. Và khi ngã mạn như thế này, ngã mạn mà nó có mặt ở đây, thì quý vị nó thấy đó là nó thuộc về cái sân tham Phật. Và như vậy vô tàm vô quý có mặt, những cái pháp đen này nó có mặt, nó cũng sẽ là cái nhân cho vô tàm phát sanh. Cho nên khi mà người ta khinh thiếu cái tự trọng, không có hiểu biết về cái phước báo của mình, coi thường cái phước báo của mình và không làm tăng trưởng được cái phước báo của mình, thì mình làm cho nó cái điều kiện của vô tàm vô quý phát sanh. Và nói về vai trò, vị trí của mỗi người trong gia đình và xã hội, thì trong gia đình chúng ta có thể là ông bà, chúng ta có thể là cha mẹ, có thể là anh em, có thể là con, có thể là cháu, chúng ta đóng nhiều cái vai trò khác nhau. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó, chúng ta là con của cha mẹ mình, và chúng ta lại là mẹ, là cha của những đứa con của mình, là ông bà của những đứa cháu mình, là anh em trong gia tộc của mình. Khi chúng ta thấy một cái mối dây quan hệ ràng buộc như vậy, thì chúng ta hiểu chúng ta là một thành viên, chúng ta là một cái tế bào trong cái đời sống gia đình và dòng tộc. Cũng như vậy, chúng ta là một thành viên, chúng ta là một cái tế bào trong một cái cộng đồng xã hội, một cái cộng đồng dân tộc, một cộng đồng thế giới. Thì một cái tế bào ở trên cái thân của chúng ta mà nó bị bệnh tật hoặc nó bị ung thư, thì nó có khả năng nó tiêu hoại tất cả những phần còn lại. Thì như vậy trong cái mối dây mà nó thuộc về cái quan hệ gia đình và xã hội đây, thì chúng ta là một cái tế bào tốt hay một tế bào xấu, một cái tế bào lành mạnh hay là một cái tế bào bệnh hoạn. Khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết và tôn trọng về cái vai trò và vị trí của chúng ta trong gia đình, trong xã hội, thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng làm điều lành. Có một cái thống kê của nước Mỹ về tất cả những cái người dân mà nhập cư vào nước Mỹ đó, thì người ta nói rằng là trong cái thống kê đó đó, là đa số những cái trẻ em người châu Á học rất giỏi và thành tựu, còn cái thành phần mà còn lại đó là trở thành gánh nặng của xã hội, thì có một cái tỷ lệ thấp hơn là những cái dân khác mà nhập cư vào Mỹ. Thì khi ta điều tra sâu hơn á, thì ta mới tìm được cái nguyên nhân á, là thường mà những cái em học sinh mà nó đứng vững được, nó học giỏi được và nó giữ gìn được nhân cách đó, là bao giờ đó là trong tâm nó cũng nói rằng là tôi phải ráng học để cho ba má tôi vui lòng, tôi ráng học bởi vì ba má tôi đặt hết cái kỳ vọng vào nơi tôi. Và vì nó có một cái sự gắn bó trong cái gia đình, nó gìn giữ cái danh dự gia đình, nó giữ một cái tình thương, nó giữ một cái niềm hy vọng cho cha mẹ, mà nó đứng vững trước những cái cám dỗ và nó kiên trì, nó duy trì cái ý chí của nó để nó vươn lên. Và đa số người châu Á thành tựu trên con đường học vấn, mà trong số đó đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta thì có cái sự thành tựu rất là lớn lao. Ngay qua Úc cũng vậy, một số nơi ở nước Mỹ cũng vậy, người ta hết sức trân trọng. Là tại vì sao? Tại người Việt Nam còn chở theo cả một cái quá khứ đau khổ. Mục đích của những người đi như vậy đó, ngoài cái việc tìm sống cho mình đó, là muốn con cái mình học giỏi để mà hãnh diện với gia đình còn ở lại đây. Và cái điều cốt lõi bên trong nữa, làm sao để giúp đỡ. Bởi vì cái cuộc sống khó khăn, cho nên là muốn cho cái gia đình mình đó, thoát ra khỏi những cái sự khó khăn, thì bây giờ chỉ có cái là nuôi cho con cái ăn học nên người, thì nó làm có tiền. Và bản thân mình á thì chắc mót trong cái đồng tiền đó để giúp đỡ gia đình. Và vì vậy mà người ta vươn lên. Và vì vậy mà người Việt Nam chúng ta khi sống ở nước ngoài đó thì có một cái nỗ lực rất là cao, và có một cái thành tựu trong cái cộng đồng mà người ta phải nể trọng cái người Việt Nam của mình. Còn những cái thành phần mà làm cho cái ô nhiễm đó thì tính một cái tỷ lệ rất là ít. Cho nên là chúng ta tiến lên, ta đứng vững trong cái cộng đồng đó, không có rơi vào, đa số không có rơi vào trong những cái mà suy sụp này, là nhờ có một cái sự tự trọng đây. Còn nếu không có sự tự trọng, không có sự hiểu biết này, thì nó sẽ đi đến cái sự suy sụp. Quý vị hiểu cái nhân gần của nó chưa? Cái nhân gần nó vậy. Rồi bây giờ ráng chút xíu nè. Phần nữa là khi mà cái vô tàm, vô quý nó phát sinh là do khinh thường các cái pháp thiền. Thì cái này nó cũng như cái phần trên chúng ta nói thôi. Cái khi mà người ta biết cái gì là tốt, là xấu, khi người ta biết cái gì là lành mạnh, cái gì là không lành mạnh, thì có nghĩa là người ta đã trên căn bản phân biệt được thế nào là cái thiện và thế nào là cái không thiện. Đi cái đường ngay nẻo chánh thì làm cho người ta đó là được tiến lên. Còn nếu như đi không đi con đường ngay nẻo chánh thì người ta sẽ đi tới sự suy sụp. Đó là cái sự hiểu biết rất là cơ bản nhưng mà hết sức là đúng đắn trong cái đời thường. Còn nếu như chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã hiểu năm cái điều cơ bản của pháp thiện, năm cái điều cơ bản của pháp bất thiện mà chúng ta gìn giữ cho đúng, thì cái việc mà chúng ta rơi vào trong tàm quý đó, nó sẽ lui giảm. Cho nên nếu mà chúng ta khinh thường cái pháp thiện thì đó là cái yếu tố nó sẽ làm phát sanh ra cái sự vô tàm ở trong tâm của chúng ta. Như vậy khi nào mà tất cả chúng ta đây đó, trong cái đời thường, cái này nói đời thường thôi, mà chúng ta có cái lòng tự trọng, chúng ta đó không có khinh thường pháp thiện thì nơi chúng ta có sự tốt đẹp. Còn nếu chúng ta thiếu tự trọng, chúng ta thiếu hiểu biết về cái phước báo mình đang có và cái cách ứng xử của mình đối với phước báo, thì nếu chúng ta không biết cái cách đó thì chúng ta sẽ làm mồi cho những cái pháp đen khởi lên trong tâm của chúng ta. Và như vậy khi vô tàm vô quý có mặt thì tất cả chúng ta đều làm nô lệ cho cái pháp đen này, và nó sai sử chúng ta để chúng ta có những cái suy nghĩ ở trong tâm, có những cái lời nói và có những cái hành động đó mà gieo rắc xuống cái đau khổ cho bản thân ta và đau khổ cho cái người xung quanh mình. Cho nên đó là tất cả các cái bốn cái điều căn bản khi mà chúng ta hiểu về cái sở hữu vô tàm này. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Rồi xin mời quý vị nghe một cái thí dụ thực tế trong cái đời thường về cái sở hữu vô tàm vô quý khi mà nó chiếm lĩnh trong tâm của mình đó, thì quý vị sẽ thấy nó bộc lộ ra cái hành động. Đây là một cái bài báo mà Tâm Tâm cắt trên cái tờ báo ra đây để đọc cái bài báo này để cho quý vị thấy là cái sở hữu vô tàm và cái sở hữu vô quý này khi nó hoạt động trong đời thường đó, nó cực kỳ mạnh mẽ. Và nó bất chấp cái người đó là cái địa vị xã hội hay là cái trình độ văn hóa bao nhiêu không cần biết, bởi vì nó bị sai khiến bởi những kiết sử. Cái bài báo này đó là nó đăng vào ngày 21 tháng 4 năm 2009. Việc này xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Và cái người mà bị cái kiết sử mà thuộc về là sân với ngã mạng nó sai khiến đó, thì cái vị này là cuối cùng đó về mặt pháp luật nhà nước đó đã phải chịu cái án tòa đó là 12 tháng tù ở. Quý vị nghe cái nội dung đây. Trưa ngày 23 tháng 10 năm 2008, giận vợ, xin không có nói cái tên, thì vị này là giám đốc một cái doanh nghiệp, đương kim là một giám đốc doanh nghiệp, là đã đập phá, đốt tài sản trong nhà, Sau đó một cảnh sát khu vực công an phường Phước Long đến can thiệp. Ông đã không chấp nhận, ông đã không chấp hành yêu cầu chấm dứt quậy phá, mà còn cầm dao hăm dọa nếu cảnh sát vào nhà sẽ đâm chết. Thấy tình hình phức tạp, cảnh sát khu vực phải gọi điện thoại đề nghị tăng cường cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Lúc hai chiến sĩ cảnh sát 113 đến yêu cầu ông về công an phường để giải quyết, ông chửi bới, thách thức, buộc lực lượng chức năng phải khống chế và đưa ông lên xe. Ông liền đập đầu vào thành xe, đạp cửa xe nhảy xuống đường, cầm gạch đánh một cảnh sát. Sau đó ông bị khống chế, ông dùng dãy, dùng chân đạp. Về đến trụ sở công an phường, ông tiếp tục chửi bới các cán bộ chiến sĩ, đạp gãy một ghế làm việc và không chịu làm việc với công an phường. Và cuối cùng thì người ta đưa ông ra tòa và ông bị kết tội là 12 tháng tù ở. Như vậy quý vị thấy, bắt đầu từ một cái nguyên nhân rất là nhỏ, đó là cái sự xung đột trong cái đời sống gia đình với vợ thôi. Thì từ cái chỗ xung đột đó, thì cái người này đi đến một cái trạng thái sân rất là cao. Cái sân đó ở chỗ nào? Là ông bắt đầu đập phá và đốt tài sản trong nhà. Đập phá đốt tài sản. Khi cái sân mà nó sai sử rồi đó, thì cái người này không có thương tiếc những cái gì mà mình đã từng chắc chiêu, mà mình đã từng nâng niu, mình mua sắm, mình đem về, mình trang trọng ở trong nhà, thì đập phá hết, đốt luôn. Rồi á, cái khi mà cảnh sát tới đó, thì hăm dọa là và cầm dao lên và nói rằng nếu mà cảnh sát xông vào, ông ta sẽ đâm chết. Cái gì thấy tăng, nó tăng lên. Và tại sao cái người này đó lại dám có một cái thái độ là coi như là ai can thiệp vào chuyện gia đình mình đó thì mình sẽ giết chết. Cái thứ nhất, cái sân nó làm cho tối mắt, mà cái thứ hai nó có cái pháp ngã mạng nó đang ở bên trong. Là nhà của tôi có quyền. Cái tư tưởng gia trưởng rất là nặng nề. Cho nên là người này đó khoanh vùng lại. Đây là tôi đó, đang xử lý vợ con tôi, đang xử lý gia đình tôi. Tài sản tôi sống tôi có quyền đập, tài sản tôi sống tôi có quyền đốt, không ai có quyền can thiệp. Người nào can thiệp là xâm phạm tới quyền tự do cá nhân của tôi. Và như vậy là người này phản ứng bất chấp luôn, bất chấp luật pháp quốc gia và bất chấp người khác. Vì thế đã thiếu tôn trọng mình, còn thiếu tôn trọng cái luật pháp xung quanh. Cho nên trong cái này nó có vô tàm, mà đồng thời nó đi luôn cái vô quý. Bởi vì tất cả những cái pháp này đó không thể nói một cái được, khi nói là nó đi nguyên một cái chùm của nó. Cho nên vô tàm mà vô quý luôn. Rồi cái sự việc này nó không có ngừng lại. Là cái khi mà người ta tăng cường cái cảnh sát 113 tới đó, thì ông cũng không có dịu xuống cái cơn sân, mà tiếp tục dùng cái bất thiện ngữ hành của mình để đối phó. Và khi đưa lên xe rồi đó, thì bắt đầu là có một cái thân hành. Bây giờ đó là chống đối, đâm người ta không được, phản kháng người ta không được, thì bây giờ đập đầu vào trong thành xe. Quý vị thấy cái tâm sân nó kinh khủng không? Cái khi mình không quỷ hoại được cái đối tượng mà mình tức tối, thì mình quỷ hoại mình. Quý vị thấy đầu tiên nó quỷ hoại vậy, nó quỷ hoại tài sản. Đốt phá quỷ hoại tài sản. Ai can thiệp vào thì là muốn dập tắt cái đối tượng đó. Khi dập tắt không được thì dập tắt chính mình. Rồi nó cứ tiếp diễn không ngừng. Rồi sau đó là coi như là xe đang chạy vậy là nhảy xuống đường luôn. Sống chết không cần biết. Thương tật cũng không cần biết. Nhảy xuống đường luôn. Bất tung. Là như vậy quý vị thấy cái người này là không sợ gì hết. Mạng sống mình cũng không sợ. Luật pháp quốc gia cũng không sợ. Ai chê cười cũng không cần sợ, không cần biết tới. Lúc đó không có nghĩ thân phận mình là một giám đốc. Không có nghĩ. Không nghĩ gì hết ngoài cái sự tức giận ở trong tâm của mình ra. Rồi đó, là khi mà đưa vào trụ sở công an đó, thì coi như là dùng dãy, đạp đổ, rồi coi như là đập bàn, đập ghế cho nó gãy đổ luôn. Rồi đó, rồi cái sau đó thì coi như là cái người này đó là không những như vậy mà còn lại dùng gạch đó để mà chọi lại với công an. Thì như vậy quý vị thấy không, cái một cái phản ứng mà khi mình bị những cái kiết sự nó sai khiến mình á, thì cái si nó lên á, nó làm cho mù lòa luôn. Cho nên khi mình học về si á, thì nói si là làm mù lòa, vô minh á là nó che khuất vậy, nhưng mà si nó mù luôn. Cho nên á, trong cái cơn giận của mình nó có sự điên cuồng, và trong cái điên cuồng đó nó có sự bất chấp, và nó có cái việc đó là nó không có ngán ngại bất cứ một cái hành vi mà coi như là xấu nào cả, nó không ngán ngại gì hết. Thì đó là cái vô tầm vô quý, và nó sấn tới không bao giờ lùi được, nó chính là phóng dật. Như vậy bốn cái đó nó diễn ra ở trong tâm của một cái người mà bị cái kiết sử sân và ngã mạn sai khiến, thì khi đó người ta hoàn toàn là mù quáng, hoàn toàn là điên cuồng, phải nói là người ta nghĩ là suy loạn trong cái suy nghĩ của người ta, và ta phản ứng phản đối và bất chấp tất cả người xung quanh, cũng như bất chấp mạng sống của mình, bất chấp tất cả mọi thứ, không có còn biết một cái gì nữa cả. Thì quý vị thấy đây là cái hình ảnh mà điển hình cho cái khi mà chúng ta bị những cái kiết sử này nó khống chế mình. Cho nên tất cả chúng ta đây thì những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si chúng ta đều có cả, 10 kiết sử chúng ta đều có cả, chỉ có cái là mình khéo giữ gìn thì những cái kiết sử đó nó không có trở thành một cái ma lực khủng khiếp ở trong tâm của mình thôi. Còn nếu mình không khéo giữ gìn, mình không khéo cắt ngang của nó, khi nó lên mình không khéo cắt ngang nó, không khéo mà làm cho nó lui sụt xuống đó, thì nó sẽ lừng lẫy lên như vậy, và nó bất chấp hết toàn bộ. Cho nên đừng nghĩ rằng cái người này phạm mà mình đây không phạm, người này phạm mình cũng phạm thôi. Cái lúc mà mình bình tĩnh á, thì cái pháp thiện nó có mặt ở mình, cho nên mình nghĩ mình không bao giờ làm như vậy. Nhưng mà đến khi đó những cái sự việc nó xảy ra, nhất là khi mà những cái nghiệp cảm nó gặp nhau đó, thì mình choáng và nó làm cho mình nó tối tâm đi, thì những cái phản ứng mình không kiềm chế được. Nhưng mà khi mình hiểu biết á, thì mình thấy rõ ràng rồi. Khi mình thấy rõ ràng thì có nghĩa là mình cắt được. Rồi giật là khi mình ra khỏi cái môi trường đó rồi đó, về nó trạo lại, thì mình quan sát nó, thì coi như mình đã khống chế được một chút. Cho nên nó không đến một cái cực điểm như vậy. Cái người này có thể là gì? Công việc nó cũng căng thẳng trong cái công ăn việc làm của mình, hoặc là nó có cái gì bức xúc trong cái đời sống gia đình mà nó coi như là nó đã tích lũy nhiều rồi, bây giờ đến lúc nó bùng lên rồi đó, thì không có một cái lực nào cản được nó hết. Nó nằm trong cái sự sai khiến của cái kiết sử, là cái sân giờ đây nó trở thành cái kiết sử, ngã mạn nó trở thành một cái loại kiết sử, và nó khống chế, nó làm cho tất cả những cái hoạt động của thân và của tâm này này phục vụ cho sân và ngã mạn. Thì trong đó đó, cái giải mà si vô tàm vô quý phóng dật đó là nó hiển lộ một cách rất là rõ ràng. Và tất cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy đây thì cái vô si, vô tàm, vô quý và phóng dật nó đều thành tựu hết. Nó thành tựu cho nên nó mới đưa đến một cái quả. Cái quả đó là gì? Quả là người này bị 12 tháng tù, trong khi đó đâu có phạm cái tội gì đối với quốc gia đâu. Đâu có phạm cái tội gì mà để đến đổi mà một vị giám đốc, đương kim giám đốc mà phải ở tù đâu. Nhưng mà vì cái sân này làm cho mình có một cái thái độ bất chấp đến những người thi hành công vụ. Và như vậy 12 tháng tù này đó, nó chính là hiển lộ cái sự thành tựu của vô tạm vô quý, đưa đến một cái quả hết sức là rõ ràng. Nếu như cái này mà đốt nhà mà nhà cháy nữa, mà nó cháy lan hết một cái dải đó, thì quý vị thấy là không phải 12 tháng tù, mà không phải chỉ có tổn hại tài sản của mình, mà biết bao nhiêu thứ xảy ra. Và những cái này là những cái mà trong tâm chúng ta lúc nào cũng có, chỉ cái là nó yếu ớt thôi, thì nó không có bộc ra như thế này. Mà khi nó mạnh lên rồi thì rất khó cản trở. Cho nên là hàng ngày mà mình cố gắng mình nhìn thấy cái tâm của mình, là chính mình đang làm cho nó dịu xuống, chính là mình đang làm cho nó lui sụt xuống. Không thôi cái lời nói của mình đó, rất là ác. Mình nói mà làm cho người ta thương tổn, Và cái ác đó nó không phải mình chỉ ác với người ta mà mình còn ác với mình. Tại vì tất cả những cái điều đó nó đều để lại những cái tâm quả bất thiện nằm ở đây. Nó để lại cái giải tâm quả bất thiện này đây. Và giải tâm quả bất thiện này đây, nó sẽ tích lũy lại. Và quý vị nhìn thấy đây, khi mà nó hoạt động trong cái đời sống hàng ngày đó, nếu mà cái mà chúng ta gọi là cái tánh tôi hay nóng nảy chẳng hạn, thì là tất cả những pháp bất thiện nó ra ứng xử đây. Những cái quả thức bất thiện, năm cái thức quả bất thiện có mặt thường trực, và nó cứ ra tiếp khách quả. Khi chúng ta đối cảnh với bên ngoài là cái thức bất thiện này nó ra nó tiếp đó, là do trong khi chúng ta gieo xuống những cái nhân bất thiện ở đây thì những cái quả bất thiện đó nó trổ sanh ở đây, nó nằm ở bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân ở đây. Và nơi cái giải này thì có một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đưa chúng ta đi tới tái sanh vào bốn cảnh còn, nó hiện diện rất là rõ ràng. Và như vậy nếu mà trong đời thường mà chúng ta không có quan sát để thấy cái tâm của mình, để mà làm cho nó lui sụp bớt, phải dạy dỗ nó, phải ngọt ngào với nó, phải năn nỉ nó, phải rải tâm từ cho nó để cho nó dịu xuống. Bởi vì đó, chỉ có mình thì mình mới làm lui sụp được tất cả những cái pháp ác trong tâm của mình thôi. Còn không có ai làm cho mình lui sụp cả. Người ta dùng cái luật pháp để người ta ngăn chặn. Cũng như là trong cái đạo đó, ta dùng cái giới để người ta ngăn lại. Nhưng mà ngăn lại thôi, chứ không có thể nào mà làm cho nó mất đi được, hoặc là làm cho nó suy yếu được. Ngăn có nghĩa là chặn lại. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết những cái ô nhiễm của mình đó, là chúng ta cắt một lát rất mỏng. Và chính cái lát đó là cái khi mà nó phát sinh lên đó, là nó yếu ở chỗ cái lát cắt. Tâm vẫn hay dùng cái thí dụ đó, là những cái ô nhiễm của mình giống như một cái về xương xa vậy. Mà mỗi lần mình trông thấy nó thì cái vết cắt của mình như là cái vết lưỡi lam nó cắt ngang vậy đó. Thì là cái sân hận của mình, cái ô nhiễm của mình đó, thì nhìn nó vẫn như cũ thôi. Ví dụ bây giờ một cái về xương xa nó như thế này, mà quý vị cắt bằng những cái lát mà lưỡi lam, thì bây giờ quý vị để thì thấy nó vẫn nguyên vậy, nó đâu có mất miếng nào đâu. Nhưng mà đến khi mình đưa lên rồi thì nó sẽ yếu, nó bị gãy đi. Thì cái khi mà mình quan sát hàng ngày trong cái đời sống để mình kiểm soát cái tâm, mình thấy mặc dù nó muộn màng, tức là cái chuyện nó xảy xong rồi đó, thì mình thấy được, mình bình tĩnh là mình thấy được, thì cái đó cũng là cái điều tốt. Cái đó cũng là làm cho nó lui sụp. Rồi khi mình hành thiền đó, là tất cả những cái gì mà nó tiềm ẩn trên cái con đường của cái sở hữu tưởng đó, nó là những cái thước phim, bây giờ nó hiển lộ lên. Và khi chúng ta hành thiền đó, cái sai lầm của chúng ta chỗ là khi nó hiển lộ lên đó, ta không vui. Mà cái không vui đó chính là thêm cái ô nhiễm vô. Trong khi đó khi mà ta biết hành thiền đó, thì khi tất cả những ô nhiễm ta hiển lộ lên như vậy đó, thì khi chúng ta trông thấy nó thì có nghĩa là nó đã được giải tỏa, nó đã được lui sụp. Cho nên đó, khi mà hành thiền Vipassana đó, mà mình đúng pháp, thì đầu tiên mình sẽ thấy rất nhiều ô nhiễm trong tâm mình phát sanh, thấy cái khổ trước cái đời. Cho nên có người hành thiền rồi đó thì bỏ cuộc, tại vì nói rằng là bây giờ tự nhiên mình đang vui vẻ, không muốn vui vẻ, tự nhiên vô ngồi toàn cái gì đâu nó khởi lên không à. Đâu có thấy cái gì an tịnh trong tu thiền đâu mà đi ngồi đó mà tu thiền. Nhưng mà không biết rằng là những cái pháp này, những cái pháp ô nhiễm nó đang trồi lên này. Và đây là một cái dấu hiệu mà nó sẽ giúp đỡ làm cho những cái gọi là những cái kho chứa mà về những cái ô nhiễm của mình đó, nó có thể có cái để nó tuôn chảy ra. Bây giờ nó đầy ứ, nó bọc lên, nó hiển lộ ra ngoài. Và chính nó hiển lộ ra như vậy, chính là nó chịu đi ra đó. Cho nên khi mình hành thiền mình không hiểu, mình cứ thấy là nó trong tâm mình nó ô nhiễm quá như vậy, mình không chịu được, mình thấy là nó không tốt. Cái đó là chúng ta hành thiền với cái tâm phàm phu, chúng ta vẫn còn vướng bận trong đó. Trong khi cái tâm hành thiền là để làm gì? Để chỉ quan sát thôi. Khi chúng ta quan sát là cái pháp thiện và thiện trí chúng ta phát sanh. Và khi chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta làm cho những cái ô nhiễm đó nó bị giảm bớt cái cường lực của nó. Cho nên nó vẫn tái đi, nó vẫn tái đi trái lại. Nhưng mà nếu chúng ta cứ kiên trì như vậy đó, với một thời gian đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái những cái ô nhiễm của chúng ta có lui sụp. Cho nên cái tiến hóa ở trong cái con đường tu tập của mình chính là mình thấy những ô nhiễm mình có lui sụp. Nhưng mà xin nhớ rằng nó đánh lừa mình đấy. Nó lui sụp rồi nó lại lớn lên, rồi nó lại lui sụp rồi nó lớn lên. Có khi nó càng dữ dội nữa, nhưng mà chúng ta không có nản lòng, bởi vì cái sự tích lũy của nó quá nhiều. Bây giờ cái thước phim nào á mà nó hiển lộ ở cái mức A thì nó nằm ở A, mà mức độ A cộng thì nó tên A cộng, mà A là coi như là lũy thừa thì nó lên A lũy thừa thôi. Chứ không phải nói là lúc trước tôi nóng quá, bây giờ tôi đã bớt rồi thì có nghĩa là chắc ăn như vậy. Không có chắc ăn như vậy. Không có chắc ăn như vậy. Nó có thể tăng trưởng còn dữ dội hơn nữa, chứ không phải là nó chắc ăn như vậy đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường của mình, thì cái cuối cùng của mình á là cái dần dần mình sẽ thấy là nó lui sụp rồi nó chịu lui sụp luôn. Cái thần tựa ở chỗ á là nó đã lui sụp rồi thì nó chịu phép trong sự lui sụp của nó. Nó tiếp tục nó lui sụp nữa. Còn cái bước đầu tiên trong con đường tu tập chúng ta, nó lui sụp rồi nó lại trỗi lên, rồi nó lui sụp rồi nó bừng lên, rồi nó lui sụp rồi nó bừng lên. Chứ không phải là nó lui sụp rồi nó lui sụp theo một cái mức độ nó toàn đi xuống không? Không có. Không có. Cho nên có những cái giai đoạn đó là tánh tình của chúng ta rất là nóng nảy. Chúng ta nóng nảy hơn cái lúc mà chúng ta tu tập nữa. Cho nên á, chúng ta biết như vậy, biết những cái chặng đường, cái hoạt động ở trong tâm của chúng ta đó, để như vậy mà chúng ta kiên trì cái pháp tu của mình. Và đừng bao giờ mong mỏi rằng đó là khi mà mình ngồi mình hành thiền mà cái tâm mình lúc nào cũng bình yên, đừng có mong mỏi. Đó là sự giả tạo. Và nó có mặt đi nữa thì cũng qua đi. Ngay như vậy, ngay như mà cái sát na mà ta nhập vào dòng thánh, nó chỉ có một sát na thôi. Rồi là sau đó là cái tâm quả nó trổ xanh rồi thì nó cũng qua, nó hết. Nhưng mà nó có cái này là những cái sở hữu thiện này. Trong những cái tâm thiện có trí đây, trong tâm thiện có trí thì những cái sở hữu này thì nó vững chắc hơn. Cái chi pháp thì nó vẫn vậy. Ví dụ một cái pháp thiện bất sanh thì những cái con số này nó có thể giống nhau. Những con số này nó giống nhau. Thì những cái chi pháp này nó giống nhau hết. Nhưng nó khác nhau ở trong từng cái cấp độ tu tập chúng ta, là những cái chi pháp này nó có cái sức mạnh, những cái sức mạnh của thiện pháp càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn này. Nó chỉ khác nhau chỗ này. Cho nên giữa một người tu tập và một người không tu tập có điểm giống nhau. Giống nhau ở chỗ là người chưa có tu tập thì vẫn có các cái pháp thiện và tâm sở thiện này đây, và cũng có các cái pháp ô nhiễm này đây. Và cái người tu tập thì vẫn có những cái pháp thiện này và vẫn có những cái pháp ô nhiễm ở đây. Và những kiết sử vẫn chịu cái sự sai khiến như thường. Nhưng mà giữa một cái người chưa biết tu và người biết tu khác nhau ở chỗ á, là những cái chi pháp của cái sở hữu thiện, của các cái tâm thiện này đây nè, những cái sở hữu tịnh hảo này đây mạnh hơn, và những cái pháp ô nhiễm này đây yếu hơn. Chứ còn cái tên gọi của nó có mặt giống nhau, nhưng chỉ nghĩ khác nhau đó là cái sức mạnh của những chi pháp này trong tâm của cái người biết tu tập và người chưa biết tu tập thì lực mạnh yếu khác nhau. Vậy khi thành tựu rồi đó thì nó tách biệt rõ ràng ra, còn nó chưa thành tựu thì nó hơn nhau chỗ đó. Cho nên mình cứ phải kiên trì. Bây giờ chúng ta sang tới một cái sở hữu thứ hai, đó là sở hữu vô quý. Sở hữu vô quý đó là cái khi mà một cái người mà làm cái điều xấu ác thì không sợ cái hậu quả. Làm điều xấu nhưng mà trong tâm không sợ hậu quả. bất chấp hậu quả. Hai cái này nó có khác nhau một chút. Cái người làm điều xấu mà không sợ hậu quả, có khi gì người ta không biết hậu quả. Hoặc người ta biết hậu quả ở một cái mức độ nào đó thôi, mà không biết sâu hơn. Ví dụ một cái người mà mưu tính sẵn một cái chuyện lừa dối ai, lường gạt ai, hoặc là giết chết ai, mà nghĩ rằng mình có thể xóa được cái dấu vết đó, thì cái người này có biết đến hậu quả, nhưng biết ở cái mức độ nào? Ở cái mức độ là qua mặt luật pháp thôi, hoặc là che giấu cái dư luận xung quanh thôi, tức là qua mặt luật pháp. Che giấu người xung quanh, biết tới mức độ này thôi. Có người thì không biết. Ví dụ như lúc giận lên thì làm cho nó thỏa cái cơn giận của mình thôi, mà cũng không tính tới cái hậu quả nó là gì, không đo lường hết cái hậu quả nó, không có tính hết cái hậu quả nó, hoặc là biết mơ hồ thôi. Thành ra là cứ làm, cứ tiến tới, không có sợ gì cả. Còn những cái người mà chỉ biết cái phần này thôi đó, thì nó còn thiếu một cái phần cốt lõi rất là sâu xa. Đó là cái quả nó trổ sinh trong tâm. Cái điều này là đích thực, và nó nhanh chóng cho đến độ đó là tất cả luật pháp hoặc người xung quanh nó phải quá muộn màng mới biết được. Còn trong tâm chúng ta tức khắc, hễ một cái pháp bất thiện nào trong tâm chúng ta phát sanh trong một sát na, thì sát na sau các cái tâm quả bất thiện này nó trổ sanh liền, tức khắc nó có mặt ở trong. Còn cái chuyện luật pháp biết đến quá muộn, có thể một tiếng đồng hồ sau mới biết, nửa giờ đồng hồ sau mới biết, hoặc mấy tháng sau mới biết, cả năm sau mới biết. Dư luận xung quanh cũng vậy, phát giác cái chuyện này quá muộn. Dùng chữ quá muộn là bởi vì quý vị thấy là cứ một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na. Thì như vậy một cái sát na mà đã phạm tội rồi đó, thì nó đã trổ liền những cái quả đó trong tâm, và nó phục trong cái tâm của người này, nó tiềm phục ở trong tâm của người này, và nó sẽ trổ sinh. Như chúng ta biết đó, là nó tùy theo cái tâm đẫm tấp này mà nó trổ sinh. Nếu như trong lúc mà hành xử như vậy đó, cái sát na thứ nhất này nó mạnh mẽ đó, nó sẽ trổ sinh ngay trong đời này. Như quý vị thấy cái hình ảnh của cái người giám đốc này đây, nó trổ sanh ngay tức khắc. Ông ta vừa đập phá nhà cửa, vừa đốt những vật dụng trong nhà, là lập tức cái quả đó nó phát sanh liền, là luật pháp đến hỏi thăm liền. Và cái phản ứng dây chuyền tiếp theo đó là nó đưa đến một cái quả trổ sanh liền tức thời ngay trước mắt ông á, là coi như cái án tù 12 tháng. Nó trổ sanh liền. Nhưng mà nó trổ sanh như vậy không có nghĩa là hết. Người ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình phạm tội, luật pháp xử tội mình có nghĩa là hết. Không. Đó là chuyện của luật pháp. Đó là cái chuyện mà cái nội quy của một cộng đồng. Chuyện đó khác. Còn cái chuyện những cái quả này nó trổ sinh trong tâm, rồi nó sẽ hiển lộ ngay trong kiếp này, hoặc trong những cái kiếp tới, đó là việc làm có tính quy luật của nó, không có ai điều khiển nó hết. Cho nên á, khi mà cái tâm động tốc cuối này mà nó mạnh mẽ đó, thì những cái gì mà chúng ta làm hiện nay đó, nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp tới đó. Sau khi nhắm mắt chết rồi đó, thì là cái tái sanh đó, thì là cái kiếp tái sanh kế tục của nó đó, thì mà những cái hành động mà nó nằm trong cái tâm đẫm tốc này đó, nó trổ sanh trong cái kiếp đó. Còn năm cái chính giữa này thì nó trổ sinh bất cứ lúc nào trên cái đường luân hồi của chúng ta đó, cho đến khi chúng ta coi như là nhập niết bàn rồi đó thì chúng ta mới thoát khỏi nó thôi. Còn bây giờ đó là gọi là nhập niết bàn mà cái thân này còn tại thế đó thì vẫn phải trả cái quả của nó, không có chạy thoát được cả. Một vị a la hán mà còn nhục thân ở đời thường vẫn phải trả cái quả này trong tâm. Cho nên khi một cái người đó mà không có sợ hậu quả thì có thể là người ta không biết hậu quả, hoặc là biết rất ít, hoặc là biết trên cái bề mặt của cái hậu quả mà không thấy cái bề sâu của hậu quả. Mà người ta hành động tạo những cái ác trong cái đời sống đó là do người ta không biết cái chiều sâu của cái hậu quả này. Cái này người ta nghĩ người ta qua mặt được, cái luật pháp này, cái dư luận này người ta có thể che giấu được, chứ người ta làm cái này ta phi tan những cái việc làm xấu ác của người ta. Nhưng mà cái mà nó trổ sanh đây đây là cái mà không bao giờ người ta có thể chạy thoát được cả, người ta không biết điều đó. Cho nên á, cái vô úy này nó phát sanh khi cái người đó làm cái điều ác không sợ hậu quả, nhất là không biết cái chiều sâu của cái hậu quả. Cái thứ hai nữa, biết cái hậu quả rồi, biết cái bề mặt của nó và biết cái bề sâu của nó rồi, vẫn bất chấp luôn. Thì khi đó đó là cái vô úy này nè, nó lên tới cái đỉnh cao của nó. Cái cường lực của nó đó cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên người ta xóa sạch hết cả. Nên quý vị thấy là có những người ta ở trong cái ngành luật, người ta ở trong cái ngành tòa án, người ta vẫn phạm pháp như thường. Vì người ta nghĩ rằng là người ta có thể là dùng cái sự cái những cái khe hở của luật pháp để mà bảo vệ cho cái tội ác của người ta. Nhưng mà không thể, không thể được. Cái quả này thì có luật, có tòa án đâu có xử được. Nhưng cái này người ta gọi là tòa án lương tâm. Chúng ta không bao giờ trốn tránh được những cái gì nó phát sinh trong cái ý nghiệp, trong cái khẩu nghiệp và trong thân nghiệp của ta. Không bao giờ chúng ta chạy thoát được cái. Hoặc là cái người đó làm điều ác mà không có một chút e dè, cũng không có một cái chút nào băn khoăn, cũng không có chút ái náy nào hết, làm cái điều xấu ác mà không có ái náy. Cái người mà có cái tâm lành á, khi mình nghĩ xấu cho ai cái điều gì đó, trong tâm mình cũng đã có cái ái náy rồi. Không biết mình nghĩ vậy có nghĩ quan cho người ta không. Thì cái người đó là cái phước báo rất là nhiều. Cho nên cái khi cái tâm mình nó phát sinh ra cái chuyện nghĩ quấy cho người ta đó, thì liền trong tâm mình hỏi vậy mình có nghi quan cho người ta không? Là như vậy cái thiện của mình phát sanh và thiện trí của mình nó sẽ có mặt. Thì mình không có rơi vào cái chuyện mà vô tàng vô quý này đây. Còn nếu như mà cái pháp thiện và thiện trí trong tâm mình yếu ớt đó, mình đã nghi ai là nghi tới, không có nghi lui, và nó làm thành một cái thứ định kiến trong tâm mình, đã ghét ai á là coi như là hãy nói tới cái tên của người đó là mình đều tuôn hết cả một cái tràng đó về những cái điều xấu xa của người đó. Nhưng mà mình không hiểu rằng đó cái người đó có thật sự xấu hay không thì chưa biết, nhưng mà chính những cái gì nó tuôn ra từ trong cái khẩu của mình đây và nó bắt nguồn từ trong cái ý của mình đây thì cái điều này thật sự là xấu. Cho nên quý vị hãy thận trọng với những người mà đi nói xấu người khác. Chưa biết người khác có xấu hay không, nhưng mà chính những cái ô nhiễm trong tâm người này và những cái hành xử trong khẩu nghiệp người này á, đã tàn hại người này. Có nhiều khi người ta làm như vậy nhưng mình không biết tại sao người ta làm. Nhưng mình cứ nhìn rồi mình theo cái ô nhiễm người ta và mình kết tội với người ta, không cho người ta một chút biện minh nào cả. Cho nên chúng ta đi, chúng ta cần phải có sự thân cận với người khác để mà thông cảm với người ta, để cho cái tâm của mình nó được mát mẻ. Còn nếu không á, mình cứ dùng cái con mắt mà soi mói từ trong cái gì của mình, từ nơi đây, từ trong cái sân này, hoặc là từ trong cái tật này, hoặc từ trong cái lận này nó đi ra. Mà tất cả những điều chúng ta xỉa xói, chúng ta chỉ trích người khác đó, nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ thứ nhất là cái ngã mạn, và cái thứ hai là cái tật đố của chúng ta. Nó xuất phát từ hai cái điểm đó là chủ yếu. Cho nên cái người nào mà hay đến chúng ta để nói xấu người khác thì quý vị đừng bao giờ loại trừ rằng đó người ta sẽ đến chỗ khác và người ta đem mình để nói xấu. Nó là một cái quy luật. Bởi vì trong tâm người này đó là cái món ăn mà người ta ưa thích. Người ta ưa thích như vậy. Và cái đó là cái niềm vui của người ta. Và cái đó nó làm cho người ta cảm thấy người ta cao quý hơn. Người ta cảm thấy người ta giỏi giang hơn. Cho nên người ta tiếp tục cái sự ô nhiễm của người ta mà không trông thấy. Cho nên khi người ta làm một cái điều xấu mà trong tâm không có chút ái náy, không có chút băn khoăn, và ta cứ thế người ta tiến tới, đã không biết rằng chính người ta đã phải nhận lấy những cái quả này từ trong tâm. Cho nên trong kinh Phật cũng có nói rằng những người mà sống như vậy, nói những cái điều như vậy, trong tâm không có cái lòng thông cảm và chia sẻ với người khác, thì những người này khi tái sanh ra là bất cứ hình thức nào thì cái miệng rất là thối. Một cái quả thực tế như vậy. Cái thứ hai nữa là ai cũng dè dặt và xa lánh cái người này, vì không biết rằng mình sẽ là nạn nhân trong lúc nào. Vì cái đây là cái món ăn thường trực của người ta. Và ta càng nói xấu nhiều người khác chừng nào thì người ta cảm thấy rằng đó, người ta lớn dậy chừng đó. Người ta khẳng định cái ngã của người ta bằng cái phương pháp đó. Cho nên á, mình phải tỉnh táo một chút. Và ngay bản thân mình á, cũng đã có sẵn những cái này. Và mình sẽ cộng tác một cách hết sức dễ dàng. Lúc đầu mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà sau đó rồi đó, thì cái giao lưu đó, thì nơi mình cái ngã mạn và cái tật đố cũng phát sinh. Và cái sự ô nhiễm này nó cũng phát sinh luôn. Thành ra đó, chúng ta lại đi vào trong cái những cái pháp xấu ác mà trong tâm không hề có sự ái náy, không hề có sự băn khoăn. Và đó là mình nói cái chuyện dễ thấy. Có những chuyện rất là khó thấy, nhưng mà nó xảy ra hằng ngày. Thí dụ như một cái sân vi tế thôi mà chúng ta làm không có ái náy. Bây giờ mình chạy xe ra ngoài đường, mình nghĩ rằng là với cái sự mà coi như là khéo léo nhanh nhẹn của mình á, mình có thể lách cái xe của mình có thể vượt trước những cái xe đó, và như vậy là coi như mình thoát ra khỏi cái kẹt xe, hoặc là mình sẽ về nhà sớm hơn, là do mình khéo léo, mình nhanh nhẹn và mình ứng biến một cách chính xác. Cái đó là vừa tham mà vừa sân. Và mình không hiểu rằng cái sự mà luồn lách mình như vậy đó, làm cho cái người này đó lách qua bên đây, người này té xuống, rồi xe đằng sau mà chạy tới mà xảy ra cái tai nạn á, thì nó phải bắt đầu từ cái chỗ cái tội ác của mình nó phát sinh trong một cái sát na thôi. Mình lấn người khác mà trong tâm của mình không có một chút băn khoăn, không có một chút ái náy nào cả, và mình chặn ngang cái chỗ này á, để cho đằng sau tất cả đều kẹt hết, đâu biết đằng sau nó còn có một cái xe cấp cứu. Đâu biết rằng trong cái dòng người đây đó, có người cần phải đem cái thuốc gấp về cho cái người thân của mình đang bệnh nặng. Nhưng mình chỉ biết một mình thôi. Mình lấn qua con đường như vậy, mình tạo một cái điều xấu ác mà trong tâm không có một chút ái náy. Chúng ta cứ kiểm lại trong cái đời thường của chúng ta, thì những cái vô tàm, những cái vô quý này, những điều làm xấu ác của chúng ta mà trong tâm không có hề có một cái chút máy động đó, nó xảy ra thường trực. Đừng nói ai khác, tất cả chúng ta đều có. Chỉ chúng ta thiếu kiểm soát một chút là chúng ta dính vô liền. Không có ai chạy ra khỏi cái quy luật này cả. Cho nên khi mà chúng ta đi ra ngoài đường đó, thì chỉ cần chúng ta có một chút tự tâm, có một chút là coi như thận trọng, và có một cái lòng xót thương đối với người khác, không có chuyện này xảy ra. Quý vị nào có cái dịp mà đi ra những cái nước khác, Thì bây giờ bên đây là ba cái len đường như thế này, mà cái len mình đang nằm đây nó bị kẹt xe đó, không có một người nào mà dám qua cái len đường thứ hai hoặc len đường thứ ba để đi, mặc dù không có cảnh sát. Và như vậy không bao giờ có một cái tình trạng kẹt xe lâu dài cả. Còn mình thì tràn lấn lên. Và không biết bao nhiêu những cái đau khổ xảy ra khi mà cái sự kẹt xe nó kéo dài như vậy. Chỉ cần một người chặn ngang đây, một cái xe lớn chặn ngang, một cái xe nhỏ kẹt lại nữa là tất cả nó nối đuôi nhau. Còn cái gì mà đau khổ xảy ra trong cái dòng người phải đứng chết sững cái chỗ đó, chúng ta đây không có quan tâm. Ta không thấy được sự tàn nhẫn của mình. Mà ta chỉ tự hào rằng đó, là mình rất là khôn ngoan. Và mình rất là nhanh tay nhanh mắt để mình xử lý mọi việc đó, hoàn toàn có lợi cho mình. Cho nên cái vô tàm và cái vô quý này đừng tưởng chỉ có nơi người khác. Tất cả chúng ta đây chưa đắc quả thánh thì chúng ta luôn luôn phạm phải, ít hay nhiều chúng ta đều phạm phải cả. Vì đáng chút xíu nữa thôi giờ chúng ta nghĩ cái vô tàm cũng như cái vô quý này có mặt khi nào trong tâm ta đó, cái sự khao khát nó cháy bỏng ở trong tâm, làm cho cái người này muốn mau chóng thọ hưởng những cái dục lạc mà mình ưa thích, hoặc là thọ hưởng cái thú vui làm những cái điều phi pháp. Và khi đó cháy bỏng lên, nó khơi dậy lên và ta thúc giục cho cái người này nè phải hành động một cách nhanh chóng như vậy, thì đó chính là cái phần mà vô quý nó đang có mặt đây. Là vì khi mà những cái khao khát đó nó nung đốt ở trong tâm đó thì nó làm cho mờ mắt, những cái dục vọng nó che mờ, những cái sự mong muốn cái thọ hưởng những cái dục lạc thế gian hoặc là những cái việc làm phi pháp để mà mình có thể được chiếm lĩnh, được chiếm hữu, được sở hữu một cái gì đó đó, nó nung nấu ở trong tâm. Và vì vậy nó thúc đẩy người này có thể hành động phi pháp, hoặc là bất chấp tất cả mọi cái hậu quả, miễn làm sao mình đạt được những cái điều mình đang khát khao trong tâm, hoặc là thù hận đang nung nấu ở trong tâm của mình, thì mình phải làm sao để mình trả được cái mối thù này, mình làm sao để hả được cơn tức giận của mình. Thì tất cả những cái đó là một cái sự thôi thúc, và nó thôi thúc càng mạnh thì nó càng đi ra cái sự hành xử. Nó thể hiện cái hành xử bằng lời nói, nó thể hiện cái hành xử bằng cái hành động, và nó bất chấp chuyện gì xảy ra. Thì khi ấy là cái vô quý nó đang có mặt ở trong tâm của cái người mà để cho những cái tham dục hoặc là những cái sân hận á, nó đang chiếm lĩnh trong tâm mình. Nói vắn tắt lại, tất cả những cái pháp bất thiện từ cái cấp độ thấp là bất thiện cho đến những cái pháp độc và cho đến những cái pháp ác, thì tất cả những cái pháp đen này đều có mặt si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.